Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không thì tại sao cô lại buồn ngủ như vậy? Trần Hữu Phương nghe cô nói muốn đi cùng, gật đầu nói, được, chúng ta ăn trưa xong rồi đi. Ăn trưa xong, Từ Vãn và chị Trần cùng nhau đến nông trường. Bây giờ đang là thời kỳ gieo trồng mùa xuân, nông trường cũng bận rộn, ông Tôn cũng phải làm việc. Nếu không thì không ổn. Hai người đến thì ông Tôn mới vừa tan làm. Ông lão là người đàng hoàng sạch sẽ, một bộ quần áo vải lao động chắp vá gần như kín, miếng vá đã giặt đến trắng bệch nhưng lại sạch sẽ. Thấy hai người đến, ông mời hai người vào nhà. Từ Vãn nhìn thấy trên bàn chỉ có một món khoai tây nấu bắp cải đơn giản, trong lòng có chút nghẹn ngào. Nhìn miếng thịt ba chỉ mình mua ở cửa hàng cung ứng hôm nay, cô lấy một miếng đặt lên bàn ông Tôn. Ông Tôn ngạc nhiên vội nói, cô gái, khám bệnh cho người ở nơi đóng quân đều không lấy tiền, mau lấy về đi. Một miếng thịt ba chỉ to như vậy nhìn vào đã thấy có 2 cân rồi, ông không thể nhận được. Những năm này nếu không có các chiến sĩ ở nơi đóng quân bảo vệ, ông ước tính cũng giống như những người bạn già của mình đã sớm không còn nữa rồi. Vì vậy ông rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ông Tôn, đây không phải là tiền, đây là một chút tấm lòng của chúng tôi. Còn nữa là cảm ơn ông đã cứu chồng tôi từ cõi C-H-E-T trở về. Một lần Chu Hoài Thần đi làm nhiệm vụ, vì bảo vệ đồng đội mà bị thương nặng. Nếu không phải ông Tôn đêm đó xách theo hộp thuốc theo chân chiến sĩ chạy đến nơi tuyết phủ dày 50 dặm để cấp cứu cho Chu Hoài Thần thì có lẽ anh ấy thực sự không thể trở về nơi đóng quân được nữa. Cũng chính lần đó Chu Hoài Thần được thăng chức lên làm phó đoàn trưởng. Ông Tôn nghe xong ngạc nhiên hỏi. Chồng cô là đoàn trưởng Chu sao? Ông được sư trưởng Trình chăm sóc đến nơi đóng quân, lúc đó người đến đón ông chính là Chu Hoài Thần. Lúc đó cơ thể ông rất yếu, chính là chàng trai trẻ đó đã âm thầm đưa tiền đưa vật, còn lén giúp ông chặn những kẻ có ý đồ xấu nên ông mới bất chấp gió tuyết đi cứu anh ấy. Từ Vãn gật đầu, ông Tôn nhìn cô một cách nghiêm túc rồi nói. Nữ đồng chí, cô ngồi xuống đi, ông chỉ vào bàn khám bệnh bên cạnh. Từ Vãn định lên tiếng, thấy ông đã ngồi xuống chờ mình đưa tay ra, cô cũng vội ngồi xuống đưa cổ tay lên gối kê tay. Ông Tôn đặt tay lên cổ tay cô, dừng lại khoảng nửa phút mới hỏi. Là đến khám chuyện đứa bé sao? Hả? Từ Vãn không phản ứng kịp. Ông Tôn lúc này mới từ tốn hỏi. Cô có thai rồi, cô biết không? Mang thai, Từ Vãn thực sự không biết. Nghe ông Tôn nói vậy thì ngây người tại chỗ. Vẫn là Trần Hữu Phương phản ứng trước. Ôi, thật sao, Từ Vãn, chúc mừng em nhé. Từ Vãn vẫn còn choáng váng, cô đã mang thai rồi sao? Nhanh vậy sao? Trong lòng cô lúc này cảm xúc hỗn độn, không nói nên lời, có lẽ cảm nhận được nhiều nhất là vui mừng. Dù sao thì đây cũng là đứa con của cô và Chu Hoài Thần. Ông Tôn, vậy ông phải khám kỹ cho Từ Vãn nhé, dạo này cô ấy mệt lắm, không ảnh hưởng gì chứ. Trần Hữu Phương coi Từ Vãn như em gái ruột. Giờ em gái ruột mang thai rồi mà bên cạnh lại không có người thân nào khác, cô là chị dâu đương nhiên phải để tâm hơn. Nghĩ đến chuyện nhà máy chế biến phân bón dạo trước, Từ Vãn bận rộn trước sau, cô nhìn thấy từng ngày cô ấy đều mệt mỏi. Không cần Trần Hữu Phương nói, chắc chắn ông Tôn đều sẽ khám cẩn thận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nói đến chuyện Chu Hoài Thần chăm sóc ông, chỉ riêng việc ông là bác sĩ cũng sẽ tận tâm đối xử với mọi người. Nhưng sau khi ông Tôn kiểm tra xong, phát hiện cơ thể Từ Vãn rất tốt. Từ Vãn tuy có nhiều kiến thức lý thuyết nhưng rốt cuộc vẫn thiếu thực hành. Cô lại kể cho ông Tôn nghe chuyện dạo trước mình hay thay đổi cảm xúc. Dù sao thì cảm xúc của cô thay đổi quá lớn, sợ đứa bé có vấn đề gì. Cách chương.